Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 93, góc truyện audio.com. Nghiêm qua trên tay vẫn cầm dĩa, nhất thời không hiểu, sững sờ gật đầu. Đúng vậy, Nghiêm Hy ở trong nhà họ Nghiêm chúng ta, nhỏ hơn anh cũng không phải là em gái ư. Em để mắt tới nó, không chính là em rể thì là gì? Một bên Nghiêm Qua nói đúng tình hợp lý, bên này Nghiêm Lê Lê vừa nghe liền cười. Ai, đúng là như vậy. Nói như vậy thì Lãnh Diễm cũng phải gọi chị một tiếng chị nha. Đến đây, gọi một tiếng nghe thử một chút. Đôi mắt nhỏ của Lãnh Diễm càng híp lại, rất lạnh nha. Nghiêm Hy nhìn các anh họ chị họ của mình chỉ sợ thiên hạ không loạn liền hiểu rõ nguyên nhân Lãnh Diễm biến sắc. Hình như Lãnh Diễm còn là bạn học của Nghiêm Lê Lê, kết quả chỉ vì Nghiêm Hy liền thay đổi thành chị. Vậy đừng nhắc tới Nghiêm Qua vẫn còn nhỏ hơn Lãnh Diễm 2 tuổi. Nghiêm Hy nghiêng đầu nhìn Lãnh Diễm, ánh mắt kia có chút vô tội, quệt quệt miệng, mắt híp lại, giống như vầu xin tha thứ. Như vậy cũng không thể trách cô nha, cô không thể làm chủ được vấn đề năm sinh của mẹ mình được. Lãnh Diễm tức giận quét Nghiêm Hy một cái, giống như là đang nói. Nhìn gì, Nghiêm Hy liền ngượng ngùng thu hồi đôi mắt của mình. Lãnh Diễm híp mắt nhìn hai chị em đang vui vẻ kia, âm thanh bí ẩn, không nhanh không chậm bắt đầu nói. Nghiêm Lê Lê, mình nhớ được sinh nhật của mình là tháng 5, còn cậu là tháng 11. Nghiêm Lê Lê vẫn còn đang vui sướng, nghe Lãnh đại gia hỏi câu này liền cảm thấy điên cuồng. Nhìn Lãnh Diễm bình tĩnh không hiểu, lúc này Trình Thị từ trong toilet đi ra, vội hỏi. Chuyện gì, Nghiêm Lê Lê lướt mắt nhìn hắn không thèm để ý, sau đó nhìn Lãnh Diễm nói, thế nào? Khóe miệng Lãnh Diễm nâng lên một nụ cười. Trình Thụy nghe Nghiêm Qua kể qua, lập tức muốn che miệng Nghiêm Lê Lê. Nhưng mà lời nói thì nhanh mà hành động thì chậm. Lãnh Diễm tự đắc cười. Vậy mình lớn hơn cậu, nhà chúng ta vừa thế giao, có phải hay không cậu nên gọi mình một tiếng anh? Sau đó nhìn Nghiêm Qua và Nghiêm Thịnh, có phải hay không các cậu phải gọi tôi một tiếng anh? Sau đó lại nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hy, Nghiêm Hy là vợ của tôi, có phải hay không các người phải gọi một tiếng chị dâu? Miệng Nghiêm Lê Lê còn bị Trình Thụy che, vẫn còn đang giãy giụa. Lúc này coi như hiểu tại sao Trình Thụy lại bịt miệng mình. Nhưng chậm mất rồi, thì ra Lãnh đại gia đang gặp chiêu phá chiêu đấy. Ba chị em đã nói lời không nên nói, Trình Thụy cũng tức giận. Người phụ nữ này về sau đừng hòng nghĩ vào nhà hắn, nếu mà như vậy mình còn phải gọi Lãnh Diễm theo cô một tiếng anh, gọi đứa bé Nghiêm Hy một tiếng chị dâu, không làm. Nghiêm Đình nhìn mấy đứa trẻ đang tranh luận, trong lòng thật vui mừng. Đã bao lâu nhà họ Nghiêm không có náo nhiệt như vậy? Ông cũng có tuổi rồi. Buổi tối Lãnh Diễm lái xe đưa Nghiêm Hy về, vừa vào cửa Tiểu Yêu bị đói, cặp mắt long lanh nhìn giống như chịu uất ức như sắp khóc. Nghiêm Hy đau lòng, ai u thật xin lỗi, chị sai lầm rồi, lần sau nhất định ethic cho em ăn thật ngon. Lãnh Diễm đi qua nhìn thấy Tiểu Yêu, vừa nhìn chợt cảm thấy Tiểu Yêu bất chi bất giác đã lớn đến thế này rồi. Tiểu Yêu cũng mới được 4-5 tháng mà lớn như vậy rồi. Nghiêm Hy ngẫm lại, đúng vậy, tháng 5 ra đời hiện tại cũng gần giữa tháng 10 rồi. Bất chi bất giác cũng đã đến mùa thu, nhưng thời tiết còn rất nóng, vẫn phải mặc quần áo mùa hè. Hiện nay Nghiêm Hy đang trong phòng làm việc nhìn tài liệu. Trải qua đấu tranh khó khăn gian khổ, rốt cuộc cô cũng đã đánh bại Lãnh đại gia, điều kiện là cho cô làm việc. Lãnh Diễm không, góc truyện audio.com, vui, nói dễ nghe một chút công việc của Nghiêm Hy là nhà quảng cáo, nói thật ra thì chính là liều mạng. Để duy trì quảng cáo mọi người đều biết quảng cáo là việc ngày 24 giờ hận không thể là 48 tiếng, mỗi ngày vì khách hàng liều mạng sống chết tăng giờ làm, một ngày có thể có 6 giờ để ngủ đã là quá xa vời. Nhà đầu này cố tình lại thích làm, hỏi nguyên nhân, lý do của cô khiến anh tức giận, cô nói người quảng cáo rất có mùi vị. Cái gì, mùi vị gì, mùi chua, bởi vì cả ngày đem tăng giờ làm không thể về nhà tắm nên người mình có mùi chua. Đây là Lãnh Diễm nói, cực kỳ tốt bụng giải thích cho Nghiêm Hy nói trên người làm quảng cáo có mùi vị gì. Nghiêm Hy liền nói, anh không nói chuyện không ai nói anh câm. Huống chi khi Lãnh Diễm nói quản lý bộ phận PR của AND đang có mặt khi nghe lời này của Lãnh Diễm liền khóc ở trong lòng, nghĩ thầm lão bản dù chúng ta có mùi cũng bị anh nghiền ép nha. Lãnh Diễm không đồng ý, dùng sức quấn cả ngày tới công ty đặt chỗ. Lãnh Diễm hận ngày ngày không được nhìn thấy vị tổ tông này. Sau một thời gian Nghiêm Hy cũng phát hiện ra anh chính là sợ anh không nhìn thấy được cô. Tốt lắm, khi trở lại công ty còn mang theo Tiểu Yêu, còn vô cùng không đạo đức để Tiểu Yêu ngồi giữa phòng làm việc. Thư ký cầm một chồng tài liệu đi vào liền nhìn thấy một con chó lớn uy phong ngồi ở giữa phòng, tài liệu trong tay rớt đầy xuống đất, chân ngã sõng xoài trên đất. Cô muốn gọi nhưng khi ngã xuống liền nhìn thấy ánh mắt ớn lạnh của lão bản lớn, nghẹn tại chỗ đi ra. Lão bản lớn so với chó lớn đáng sợ hơn nhiều, kết quả thư ký bị dọa sợ nói không thành lời. Có người hỏi tại sao, không phải chỉ là một con chó thôi sao? Thật ra thì con chó kia nhìn cũng rất đẹp trai nha. Nhưng thư ký cũng hết cách rồi, cô chính là trời sinh sợ những thứ có lông dài. Anh để cô nuôi rắn cô không sợ, thậm chí cả một buổi tối ngủ cùng rắn cùng một chăn cũng được, nhưng đừng để cô nhìn thấy con vật có lông dài, hù chết người nha. Sau đó nghe nói Nghiêm Hy thường ngủ cũng tiểu yêu, cái cảm giác kia giống như người sợ rắn buổi tối nhìn thấy rắn vậy. Suy nghĩ một chút liền như sấm đánh, Nghiêm Hy coi như tạm ổn nhưng tiểu yêu không được như vậy. Phần lớn khi thư ký nhìn thấy tiểu yêu uy phong lẫm liệt, cảm nhận đầu tiên chính là ở đây chó rất quan trọng. Sau đó rất có ý thức lui về một bước, mặc dù tiểu yêu không cắn người nhưng mà ở phòng làm việc rất không tốt, trong phòng nghe thấy được rất nhiều âm thanh phong phú. Chú chó vui vẻ ngắm bình hoa, sơ ý một chút có thể nghe được tiếng vỡ choang một cái, hoặc là bình hoa bị tiểu yêu đẩy, hoặc là tiểu yêu thừa dịp lãnh diễm không có ở đây nhảy lên tha tài liệu quan trọng, còn có thể trực tiếp cào một cái hố ở trên ghế salon trong phòng làm việc của tổng tài. Lãnh diễm vừa vào cửa liền nhìn thấy phòng làm việc của mình bị dày vò, tất cả đều thành bọt biển rồi, tài liệu trên bàn làm việc bay toán loạn, một mảnh hỗn độn. Lãnh diễm nhức đầu vỗ trán, anh không chịu nổi, gọi Nghiêm Hy tới. Được rồi, em muốn công việc thì công việc, nhưng mà anh cũng có điều kiện, đó là em phải làm việc ở công ty này. Em có thể làm trong bộ phận PR, nơi đó là nơi làm quảng cáo, không được thì không cần nói nữa, dù sao anh cũng sẽ không đồng ý cho em làm ở công ty khác. Nghiêm Hy vốn không nghĩ tới, hiện tại ở công ty này từ trên xuống dưới người nào không biết quan hệ của mình với Lãnh Diễm. Nếu đi làm ở đây thì không. Góc truyện audio.com, phải giống trước sao, không tốn chút sức lực nào. Nhưng câu sau của Lãnh Diễm đã chặn lại lời của cô. Cô không có đường khác để đi, vậy cũng được, dù sao làm việc vẫn hơn là mình mang theo tiểu yêu giày vào phòng làm việc của anh. Hiện tại, Nghiêm Hy đang ở trong phòng tìm tài liệu. Gần đây quản lý giao cho cô một dự án về hợp tác của công ty. Nhưng cô không hề hiểu gì, cái gì cũng phải từng chút tra rõ. Lãnh Diễm gần đây bị lạnh nhạt, mặt càng đen hơn. Cũng biết không thể để cho cô cưỡi lên đầu, kết quả là sao đây? Chu Châu gọi điện thoại tới, đặc biệt hưng phấn gào khóc. Bảo bối, mình tới đây. Nghiêm Hy còn chưa kịp phản ứng. Cậu nói cái gì, cậu tới rồi hả? Mỗi lần Chu Châu đều như vậy, đầu óc bình thường không thể hiểu được. Nói chuyện chính là như vậy. Sân bay thành phố A, Chu Châu đeo một cái mắt kính to, hai tay trống không đứng đó. Nghe Nghiêm Hy không hiểu hai tay trống nạnh. Edit bởi diễn đàn Lê Quý Đôn. Ách không được, một tay còn phải cầm điện thoại, vậy thì một tay trống nạnh là được rồi. Mình tới tìm nương tựa cậu, cậu nói cho mình chỗ nào. Có chút tức giận giống một câu. Tay cầm tài liệu của Nghiêm Hy dừng lại, Chu Châu tới thành phố A rồi. Sau đó liền cầm điện thoại kích động hét lên. Cô làm việc ở phòng riêng, nhưng phòng làm việc này thông với phòng quản lý bộ phận PR, quản lý mỹ nữ nghe thấy tay cầm cốc cà phê run lên, tràn đầy ra ngoài, cố tình đổ lên một thân quần áo màu trắng. Nhìn cà phê dính trên quần áo, nhức nhối. Ngày hôm qua mới vừa mua xong, không ngờ vừa mặc vài giờ liền hỏng. Mắt yên lặng nhìn trần nhà, nghĩ thầm lão bản, bộ y phục này có thể chi trả cho tôi không, như vậy cũng tính là tai nạn lao động chứ. Nghiêm Hy tương lai sẽ là bà chủ, đây là bí mật công khai của toàn bộ công ty, cho nên đối với vấn đề bà chủ đi trễ về sớm không ai dám nói gì. Người có thể nói gì, nếu cảm thấy không công bằng vậy trước tiên trách mình không đầu thai vào chỗ tốt đi, không oán người được. Nghiêm Hy kích động chạy từ thang máy xuống bãi đỗ xe, cô muốn đi đón Chu Châu. Nhưng chạy đến đây rồi mới nhớ, hôm nay mình không lái xe. Không phải chỉ hôm nay không lái xe, mà kể từ khi tới thành phố A cô đã không lái xe nữa. Đứng ở bãi đỗ xe tối tăm, Nghiêm Hy nghĩ, Lãnh Diễm thế nhưng không mua cho cô một chiếc xe, thật keo kiệt. Nghiêng đầu đi vào thang máy, chạy thẳng đến phòng làm việc của Lãnh Diễm. Thư ký thấy cô, không ngăn lại, trực tiếp thả người đi vào. Nghiêm Hy cũng không khách khí, liền đẩy cửa vào, kết của người ta đang tụ hội với mấy anh em. Tiếu Thâm cầm gậy chơi gôn quơ quơ múa luyện bóng, Cố Tiêu ngồi trên quầy bar uống rượu, Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần nằm ngửa trên sofa cầm ly rượu nói chuyện. Nghiêm Hy đi vào liền ngây ngốc, phòng làm việc của Lãnh Diễm khi nào trở nên biết hưởng thụ như vậy. Lại có thể đánh gôn, nhìn sang bên cạnh trực tiếp hôn mê, trong góc còn có một lối để chơi bowling nha. Hơi nhức đầu, lông mày Nghiêm Hy nhíu lại, ở đây có chuyện gì xảy ra, em mới vài ngày không lên, liền thay đổi như vậy. Đổi thành như vậy, đây là phòng làm việc nha, biết phòng của Lãnh Diễm lớn, cả tầng 66 là phòng làm việc của Lãnh Diễm, không phải là lớn ư. Nhưng lớn cũng không thể làm như vậy, trực tiếp biến thành trung tâm giải trí cho xong. Khóe mắt quét phòng làm việc một lượt nhìn một chút, bên kia đặc biệt còn có quầy bar, trên quầy bar có rất nhiều loại rượu. Nhìn vào bên trong, lại còn có cả bàn bóng bàn. Nghiêm, góc chuyện audio.com, thì trực tiếp hiểu ra câu người có tiền sống đáng xấu hổ. Càng nhìn càng cảm thấy đốt tiền, chậc chậc nói. Có tiền à, có tiền, lãnh diễm anh đốt tiền đi, xem anh một ngày kia phá sản thì sẽ như thế nào. Bây giờ anh phá của vậy đến đó xem anh có dạng gì. Lãnh diễm mặc một cái áo sơ mi trắng nửa nằm ở trên sofa mềm mại ở hai cúc áo, một tay tựa trên ghế, xương quai xanh ở dưới cổ lộ ra trước mắt Nghiêm Hy. Nghiêm Hy nhìn bộ dạng này của anh, hận không thể xé rách anh, đây chính là bộ dạng của một tiểu thủ. Nghiêm Hy yên lặng chuyển tầm mắt, khóe miệng lãnh diễm chậm rãi câu lên, chậm rãi đứng lên, một tay cầm ly rượu, say lảo đảo. Cô vừa quay đã thấy anh ở trước mặt, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, phong tình vạn trùng chính là nói chỗ này. Tiếu Thâm ở một bên nhìn, trực tiếp ném cây gậy chơi gôn sang một bên nhìn náo nhiệt. Thân thể Cố Tiêu cũng chuyển một cái, Kế Tròn cũng xoay theo, tất cả ánh mắt đều như xem kịch vui nhìn bên này. Nghiêm Hy nhìn chằm chằm lãnh diễm đi tới. Nhìn bộ dáng này của lãnh diễm, Nghiêm Hy nói không thành lời, đôi mắt vụt sáng, nhìn một chút bên này rồi bên kia. Cuối cùng lãnh diễm cũng tới gần, gần tới mức hơi thở truyền lên mặt đối phương. Thân thể của lãnh diễm chặn tầm mắt của Nghiêm Hy, hết cách rồi, Nghiêm Hy liền cúi đầu nhìn ngực lãnh diễm. Người nọ nhìn như ăn hết Nghiêm Hy, trong cổ họng phát ra tiếng cười. Sao lại không dám nhìn anh? Hả, vừa rồi xông vào trông rất gấp mà. Nói xong tay không cầm ly đưa lên đầu Nghiêm Hy, vừa rồi vì bước nhanh khiến tóc cô bị gió thổi rối lên rồi. Nghiêm Hy càng thêm xấu hổ, mắt len lén nhìn ba tên thần kinh đang ở một bên cười hề hề hà hà xem kịch vui. Chống lại ánh mắt mờ ám của ba người, cai mặt của Nghiêm Hy lập tức đỏ lên, dùng sức đẩy lãnh diễm, ấp úng nói. Cái đó, chỉ nói được như vậy rồi không thốt thành lời, cô đang suy nghĩ, mới vừa rồi mình đi lên đây để làm gì. Đầu óc của Nghiêm Hy bị lãnh diễm quẩy khiến cô không nghĩ được gì, đầu óc choáng váng ra khỏi phòng làm việc của tổng tài, liền nghe thấy bên trong phát ra tiếng cười lớn. Sau đó không biết lãnh diễm làm gì, tiếng cười kia liền giống như không có. Đầu óc của Nghiêm Hy vẫn còn loạn, mặt vẫn còn đỏ, cô một đường chạy vào thang máy, không dám nhìn người khác nữa. Cho đến khi xuống bãi đỗ xe, lúc này cô mới nhớ tới nguyên nhân mình lên tìm anh. Thở phì phò gọi điện cho lãnh diễm. Lãnh diễm vừa mới bị dáng vẻ mơ mơ màng màng của Nghiêm Hy khiến cho tâm tình vô cùng tốt, khóe miệng luôn treo nụ cười. Kết quả Nghiêm Hy vừa mới đóng cửa lại, ba người kia liền cười ầm lên. Khóe miệng lãnh diễm vừa treo nụ cười, trong nháy mắt khí lạnh bao trùm. Nghiêng đầu nhìn sang, ba người kia trực tiếp bị khí lạnh làm cho đông lại. Nghiêm Hy gọi điện thoại tới, lãnh diễm chậm rãi lấy điện thoại ra. Lãnh đại gia liếc tên người gọi, thấy tên của Nghiêm Hy lần nữa biến sắc, khí lạnh lập tức được thay bằng ấm áp. Nghiêm Hy giận dữ hầm hừ. Lãnh diễm, anh giàu như vậy thậm chí một chiếc xe cũng không mua cho em, keo kiệt chính là keo kiệt. Nghiêm Hy nói xong còn chưa hến giận, vừa nói vừa giơ chân dậm tại chỗ. Lãnh diễm nghe lời này, mắt nhảy lên. Thật sao, Nghiêm Hy nói anh mới nhớ tới, hình như đúng là không mua cho Nghiêm Hy một chiếc xe. Nhưng lại nhớ tới một vấn đề, nhân tiện liền hỏi. Em có bằng lái không? Nghiêm Hy nghe trực tiếp cắn răng, lãnh diễm nói lời này dùng âm điệu cao, ngân dài ra. Trong lòng Nghiêm Hy liền nổi lên, góc chuyện audio.com, phản ứng hóa học nổi giận tại chỗ, lãnh diễm, anh xuống ngay cho em. Lãnh diễm cầm điện thoại cách xa lỗ tai, lông mày nhướng lên cúp điện thoại. Cũng không để ý đến ba người kia, xoay người cầm chìa khóa trên bàn làm việc quay đầu bước đi. Tiếu Thâm nhìn thấy lên tiếng. Ai, lãnh diễm, hạng mục mình còn chưa bắt đầu nói, cậu làm gì thế? Lãnh diễm đầu cũng không quay lại liền đi, để lại Tiếu Thâm lắc đầu. Đầu năm nay thế nào, khắp nơi toàn kẻ ngu nha, thậm chí có người còn không muốn kiếm tiền, thật khờ. Về điểm này, ngược lại Lý Duệ Thần lại biết, hắn cảm thấy yêu Nghiêm Hy chính là chuyện xui xẻo nhất của người này. Nhưng nếu bị Nghiêm Hy yêu lại là chuyện khó khăn nhất. Cậu ta chính là thằng ngốc, làm sao cố tình chọn Nghiêm Hy chứ? Khi thang máy xuống tới bãi đỗ xe, đầu tiên lãnh diễm theo thói quen quét mắt một vòng. Không có ai, lãnh diễm đi lên hai bước còn chưa tới đuôi xe liền nghe thấy tiếng còi báo động. Ở nơi bãi đỗ xe tối om này, âm thanh kia giống như là sấm đánh, hiệu quả đặc biệt tốt. Lãnh diễm cảm thấy đầu mình có chút đau, tiếp tục đi về phía trước, lúc này mới thấy Nghiêm Hy đang gắt gao lôi kéo cửa xe, như muốn phân cao thấp với nó. Lãnh diễm bước nhanh tới lôi Nghiêm Hy lại, đau lòng nhìn xe bảo bối, chân mày nhíu lại. Em muốn tiểu lão bà của anh thành như thế nào? Nghiêm Hy tại chỗ trợn tròn mắt, tiểu lão bà, còn nói cái giọng đau lòng, giống như thật sự là tiểu lão bà của anh vậy. Khinh thường mít một tiếng, cong miệng lên, không phải chỉ là một đống sắt vụn thôi sao, còn nói tiểu lão bà lão kia không biết thương người, còn anh, tiểu lão bà của anh rất thương anh nha, yêu một đống sắt, vậy anh không sợ một ngày nào đó tiểu lão bà nổi đóa đè chết anh sao? Đều nói xe hơi là tiểu lão bà của đàn ông, cô cũng không hiểu, không có một chút sinh mạng của người lại đề cao giống như con người. Lãnh Diễm vẫn còn đau lòng, cẩn thận nhìn qua một lần, không vấn đề gì, sau đó mở cửa xe quăng cho người phía sau một câu. Lên xe thôi, Nghiêm Hy quyệt miệng, bất mãn đứng ở bên ghế lái vươn tay ra với Lãnh Diễm. Lấy ra, Lãnh Diễm nâng mắt nhìn cô một cái, giả bộ không hiểu. Làm gì nha, muốn cái gì? Nghiêm Hy nghiêm mặt âm thanh có chút không kiên nhẫn. Đưa chìa khóa cho em muốn đi đón Chu Châu, nhanh lên một chút chớ nói nhảm nhiều. Cậu ấy đang chờ, nói xong cũng kéo Lãnh Diễm ra. Sức Lãnh Diễm rất lớn, anh không muốn động Nghiêm Hy tuyệt đối kéo không nhúc nhích cho nên Nghiêm Hy thở hồng hộc kéo người, kết quả người cao ngựa lớn không chút động tĩnh. Nghiêm Hy sắp khóc rồi, nhân tiện liếc nhìn đồng hồ, lập tức nổi giận. Anh nhanh ra ngoài, cũng mấy giờ rồi, còn có nhường hay không? Cũng đã trễ như thế này, Chu Châu sẽ mắng cô chết. Lãnh đại gia cuối cùng vẫn mặt dày mày dạn đi theo. Ngại vì có mặt Lãnh đại gia, Chu Châu mặc dù chờ đến nỗi bốc lửa, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ôm Nghiêm Hy khóc nức nở. Nghiêm Hy cũng ôm Chu Châu an ủi, ngoan nha, tới nhà mình gặp tiểu yêu. Sau đó khóe miệng Chu Châu không nhịn được co rút, cô bây giờ vẫn còn nhớ khi đó tiểu yêu ở nhà đại tiểu tiện tùy tiện trong phòng rất thối a. So với Lãnh Diễm mặt thối bên cạnh còn thối hơn. Nghiêm Hy cười nói, được rồi, đừng náo loạn, nhanh đi về, không phải cậu rất mệt mỏi sao? Sau đó nhìn lướt qua sau lưng Chu Châu, hồ nghi mở miệng. Ai, Lưu Thế Hiền đâu, hành lý của cậu nữa. Sau lưng Chu Châu cái gì cũng không có, một túi hành lý cũng không thấy. Chu, góc chuyện audio.com, Châu vốn đang vui mừng lập tức xị xuống, mặt nghiêm đen lại. Nghiêm Hy hiểu, là cãi nhau, nhưng gây gổ cũng không thể không mang hành lý đi. Vậy cậu chỉ mang có thế này đến đây, không mang theo quần áo và tiền sao? Chu Châu mắt trợn to, sau đó nhìn Nghiêm Hy. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, không có biện pháp, cuối cùng bi thảm ôm Nghiêm Hy khóc giống. Nghiêm Hy, từ nay về sau cậu phải nuôi mình nha. Câu này trực tiếp khiến Nghiêm Hy hết ý kiến, mà Lãnh Diễm ở phía chừng mắt người phụ nữ này có phải hay không đầu óc có vấn đề. Không mang hành lý, không mang tiền mà ra cửa, cũng may lần này có điện thoại, nếu điện thoại di động cũng không mang vậy làm sao bây giờ. Đoán chừng ở sân bay chờ bị người bán, Nghiêm Hy trực tiếp bỏ qua ánh mắt kia, có biết nói chuyện hay không vậy, cái gì mà bị bán. Hơn nữa người như Chu Châu ai dám mua chứ, lời này của Nghiêm Hy tuyệt nhiên không phải là cố ý, chỉ là thuận miệng nhạo báng theo Lãnh Diễm. Ai biết được cứ như vậy thành nói cho Lãnh Diễm rồi. Nói xong cũng cảm thấy Chu Châu chừng ở sau, cứng ngắc quay đầu lại nhìn, nhếch miệng cười, cầu xin tha thứ. Chu Châu, mình sai lầm rồi, không phải mình nói cậu. Tất cả đều là do Lãnh Diễm. Chu Châu trực tiếp hết ý kiến, hết cách rồi, cô cũng nhìn ra từ khi Nghiêm Hy đến thành phố A đã thay đổi rất nhiều. So với trước vui hơn, như vậy quá tốt rồi. Chu Châu cười hắc hắc cười khiến trong lòng Nghiêm Hy cảm thấy sợ hãi. Chu Châu trực tiếp đi lên, đến gần Nghiêm Hy liền nhéo loạn. Lãnh Diễm làm sao có thể nhìn nàng dâu của mình bị người khi dễ? Đương nhiên là không thể. Anh cũng từ từ lấy điện thoại ra, tìm được số điện thoại liền bắt đầu nói chuyện, còn cố ý nói to một chút. Alo, Lưu Thế Hiền à? Chu Châu nghe thấy tên Lưu Thế Hiền liền không dám chuyển động, lập tức cứng lại, thiếu chút nữa nhào lên cướp lấy điện thoại của Lãnh Diễm. Nhưng Nghiêm Hy nhanh hơn một bước trực tiếp che miệng Lãnh Diễm lại, tịch thu điện thoại di động. Nghiêm Hy cười khan, ha ha, Lưu Thế Hiền à, sau đó phát hiện có gì đó không bình thường. Nghiêm Hy cau mày nhìn điện thoại Lãnh Diễm một cái, căn bản là chưa thông. Nghiêm Hy tức giận, ném điện thoại vào người anh, trực tiếp đập vào ngực rất đau. Nghiêm Hy tức không chịu được, anh lấy trò này để trêu người. Nghe lời này của Nghiêm Hy trong lòng Lãnh Diễm buồn bực, anh làm chuyện này để cứu cô thế nào cô lại quay đầu phản mình. Chu Châu còn chưa lên tiếng, không cảm thấy cô nói quá sớm. Bất đắc dĩ thở dài, tiến lên một bước ôm Nghiêm Hy. Không phải anh nhìn thấy em bị cô ấy khi dễ, nên cứu em hay sao? Em nghĩ một chút đi, cô ấy là phụ nữ, anh muốn xông lên cứu em chỉ có thể dùng cách này. Nói xong cũng không cho Nghiêm Hy thời gian phản ứng, nhìn về phía Chu Châu cười xã giao. Chu Châu ở đây là tốt rồi, về phần quần áo lát nữa cùng Hy Hy đi chọn mấy bộ, dù sao cũng đều là người nhà mình, không cần khách khí. Chu Châu nghe câu người nhà mình không cần khách khí, trong lòng nhất thời nở hoa. Cô rất thích câu này, cười hì hì lôi kéo Nghiêm Hy. Tốt tốt Hy Hy, hiện tại mình đi thôi, nếu không tối mình không có đồ mặc. Nghiêm Hy nhìn Chu Châu trong nháy mắt biến sắc, im lặng nhìn trời, bộ dạng tham tiền của Chu Châu thật là im lặng, đưa tay siết chặt mặt của Chu Châu, giả bộ ngoan nói. Tại sao cậu không bị tiền đè chết rồi chứ, đè chết khẳng định cậu sẽ không tiếc đâu. Chu Châu chuyển đầu một cái, nếu mình bị đè chết cũng tốt, chết như vậy là kiểu chết hạnh phúc nhất. Góc chuyện audio.com, rồi, Nghiêm Hy trực tiếp hết ý kiến, nhìn hai chị em tốt hi hi ha ha trước mặt, lãnh diễm không còn gì để nói. Cầm điện thoại lên, nếu anh không phải sớm biết Chu Châu là người ham tiền, còn nghĩ là đang nhìn thấy tiểu yêu. Bên kia Lưu Thế Hiền đang tìm người loạn lên hết lên, lãnh diễm gọi điện thoại tới, tức giận đáp một tiếng. Có chuyện gì, không có chuyện gì thì cúp. Lãnh diễm nghe liền nhướng lông mày lên, nửa đùa nói. Này, người anh em, nàng dâu của mình chạy tới gieo họa với vợ mình. Cậu còn ở bên kia bị cô ấy chọc tức tìm người khắp nơi, nàng dâu của cậu rất có khả năng nha. Lưu Thế Hiền nghe xong lời này liền an tâm, thở dài một hơi. Chạy tới chỗ cậu, lãnh diễm chậm rãi liếc mắt nhìn hai người đang ôm nhau cười như kẻ điên bên cạnh. Đúng vậy, nhanh chóng mang về đi, ở đây một ngày sẽ lây bệnh cho vợ mình, ngày nào đó cáu kỉnh với mình lại học vợ của cậu trốn đi thì toi. Cái gì gần mực thì đen, lãnh diễm hiểu rất rõ. Mình bình thường đối phó với người ngoài như thế nào chứ, chính là dùng một chiêu như vậy. Sao lại quay đầu lại chạy lên đầu vợ mình? Lôi đi nhanh lên, ngộ nhỡ một ngày kia Nghiêm Hy nhìn anh không thuận mắt lại học theo Chu Châu, lại trốn đến chân trời góc biển mất. Suy nghĩ một chút những ngày không có Nghiêm Hy, lãnh diễm không biết 4 năm kia mình trải qua như thế nào. Nghĩ lại những ngày khổ cực kia, không bao giờ nghĩ đến, đó không phải cuộc sống của con người. Lưu Thế Hiền mệt mỏi, gọi thư ký đến giao phó 2 tiếng. Không cần tìm nữa, tìm được rồi, mọi người dừng thôi. Thư ký yên lặng rơi lệ, vợ của lão bản rốt cuộc là hàng gì a, thật khổ. Khi thư ký đi ra ngoài, Lưu Thế Hiền nặng nề ngồi xuống ghế thờ. Người anh em, mình nói với cậu, phụ nữ không thể cưng chiều. Một khi đã cưng chiều liền lên trời, cậu theo cũng không được. Ở trước mặt cô ấy phải kiên cường, sơ ý một chút cô ấy liền lấn tới. Cậu cứ nhìn mình đi, không phải là đang chịu khổ sao? Lãnh diễm nghe liền cười. Đó là Chu Châu nhà cậu làm khổ, đừng đánh đồng với Nghiêm Hy nhà mình. Chuyện của cậu là của hai người cậu, không có chút quan hệ với chuyện của mình. Lưu Thế Hiền cũng cười theo. Người anh em, đừng coi mình là đặc biệt, cậu có biết phụ nữ được cưng chiều thì sẽ có bộ dạng gì không? Không phải 4 năm trước cậu cũng đã từng trải qua, sao lại không nhớ chút gì cơ chứ? Cúp điện thoại, lãnh diễm cảm thấy nguy cơ đang đến, Lưu Thế Hiền nói cũng không sai. Trước kia lúc hắn theo đuổi lãnh diễm, là người đáng yêu mê người nha, ai biết được theo đuổi thành công lại thành như vậy. Nhìn hai người phụ nữ đang kề vai sát cánh trước mặt, lãnh diễm quyết định bắt đầu chỉnh đốn tác phong. Bây giờ vẫn còn là buổi sáng, hai người phụ nữ nói đến mua đồ lập tức như điên lên, nhà cũng không nghĩ, phân phó lãnh diễm thả người ở trung tâm là được. Lãnh diễm lái xe phía trước, hai người phụ nữ phía sau bắt đầu líu díu nói. Lãnh diễm nhìn không nổi, hai tiểu thư ngồi phía sau, chỗ ngồi ở ghế phụ Nghiêm Hy vẫn luôn chiếm dụng giờ trống không, như thế nào cũng cảm thấy anh giống như tài xế. Bất mãn với lão bà của mình thấy bạn quên sắc, anh liền không nhịn được đề nghị. Chu Châu vừa mới xuống máy bay, mệt không? Không bằng về nhà trước nghỉ ngơi một chút, nói xong liền muốn chuyển tay lái. Hai người phụ nữ phía sau thiếu chút hét ầm lên, Chu Châu lập tức nói. Không cần, chỉ một giờ bay, tôi còn mua khoang hạng nhất rất. Góc chuyện audio.com, thoải mái, không mệt mỏi chút nào. Chu Châu nhanh chóng nói chuyện, như sợ mình không chiếm được tiện nghi, lãnh diễm trực tiếp hết ý kiến. Nghiêm Hy cũng nói, anh lái xe về nhà đi, Chu Châu không mang gì đến, anh để cho cô ấy về lấy cái gì mà dùng. Mau quay lại, sau đó hai người lại bắt đầu líu díu, không biết nói đến đâu lại truyền tới tiểu yêu, Nghiêm Hy mắt lấp lánh. Ai nha, cậu không biết đâu, hiện giờ nó rất đẹp trai, rất uy phong. Buổi tối ba chúng ta cùng ngủ, cậu có thể xem một chút. Ai nha, lông của nó mềm mại, bla bla nói một tràng. Lãnh diễm ở phía trước coi như đã hiểu, buổi tối này không những chiếm đoạt lão bà còn chiếm đoạt cả chó của anh. Không được, người phụ nữ này ngày mai phải đi, nếu không sẽ trực tiếp đoạt nhà của anh. Vậy thì còn đâu vị trí nhất gia chi chủ của anh nữa. Khi hai người xuống xe anh nói, chú ý an toàn, mua xong gọi cho anh đến đón hai người. Lời còn chưa nói hết, hai người phụ nữ trực tiếp xem thường bước đi khiến cho lãnh diễm tức giận, trực tiếp gọi cho Lưu Thế Hiền ra lệnh. Ngày mai phải đem người dẫn về cho mình. Cách chương.